Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 583, chương 277, nghe mới bát quái. Vân Lang nhất ế, Vân Nguyệt nhìn hắn bối rối cười đến hoàn toàn không có hình tượng. Sau đó một bàn tay chụp tại gia hỏa này sau đầu. Mắng, lòng tham không đáy đổ vật, muốn bồi nguyên quả. Trước tiên đem ngươi trong ngực trả lại cho Vân Nhạc ca ca. Vân Lang nói thầm hai tiếng, sờ sờ trong ngực bình nhỏ, cảm thấy vẫn là cái này tương đối trọng yếu, đi lòng vòng con mắt không lên tiếng. Vân Phi Dương nhìn hai người này, miễn cưỡng hướng về thành ghế một nằm, nhíu mày cười nói, vừa mới biểu ca nói muốn kiếm tiền là chuyện gì xảy ra? Còn thần thần bí bí, nhất định phải đến chỗ của ta nói. Vân Nguyệt tính tình từ trước đến nay nhanh nhẹn, Vân Nhạc ca ca vậy mà không biết. Nàng đầu lông mày liêu một cái, một tấm rực rỡ trên mặt tinh thần phấn chấn. Nghe nói nửa năm sau gia tộc thi đấu, hiện tại cũng truyền khắp, từng cái ma quyền sát trường chuẩn bị đến cái khôi thủ đâu. Hưng phấn thanh âm im bặt mà dừng, sau đó vẻ mặt có chút xin lỗi. Xin lỗi, Vân Nhạc ca, có thể là đại gia xem Vân Nhạc ca hiện tại tình huống như vậy, cho nên mới cái gì cũng không có nói cho hắn biết đi. Nàng thật sự là quá liều lĩnh, lỗ mãng, thật là, đều do Vân Lang gia hỏa này, nhất định phải tìm đến Vân Nhạc ca ca thương lượng sự tình. Vân Phi Dương không quan trọng cười một tiếng, nhìn ra Vân Nguyệt ảo não, không thèm để ý lắc đầu. Trong tay vô ý thức chuyển cái chén trống không. Gia tộc thi đấu, tựa hồ cho tới nay cùng ta đều không có quan hệ gì. Trước kia Vân Nhạc thực lực qua mạnh, căn bản sẽ không tham gia gia tộc thi đấu. Bởi vì rất nhiều so với hắn tuổi tác lớn nhiều con cháu đều không có hắn lợi hại. Hắn có thể nói bị thừa nhận làm gia tộc người thứ nhất, cho nên chưa hề tham gia qua gia tộc thi đấu. Là một cái tất cả mọi người ngầm thừa nhận tồn tại. Nhưng nếu là cái nào một lần có người cảm thấy chính mình có thể đánh bại hắn, liền có thể đưa ra khiêu chiến. Ban đầu mấy năm những này khiêu chiến còn rất nhiều, nhưng là theo Vân Nhạc lớn lên, những này khiêu chiến liền không có. Vân Lang không biết nói cái gì, nhìn về phía Vân Nguyệt lại bị trừng mắt liếc. Các ngươi không cần lo lắng cho ta sẽ thương tâm. Ta hiện tại cảm thấy trôi qua rất tốt, không có võ công có hay không võ công qua pháp, trên thế giới này không có võ công thì thôi đi, chẳng lẽ lại tất cả mọi người không sống được? Vân Phi Dương nói, Vân Nguyệt cùng Vân Lang lúc này mới yên tâm bật cười. Không hổ là Vân Nhạc ca ca, A Nhạc quả nhiên lợi hại, bất quá, kỳ thật không tham gia cũng rất tốt, không có ý gì. Vân Lang không kiên nhẫn bĩu môi, cả ngày tranh đến đấu đi, không có ý nghĩa thấu. A Nhạc ngươi không biết, gia tộc có ít người, bất quá cùng chúng ta là giống nhau luyện võ cấp độ. Mỗi ngày ngạo đến cùng thiên vương lão tử đồng dạng, xem người đều lỗ mũi hướng lên, chính là buồn nôn chết ta rồi. Vân Dũng nhân gia còn có thiên phú có bối cảnh, ngạo liền ngạo đi. Những người kia, cát, lời nói bên trong phiền chán khiến Vân Phi Dương ánh mắt một lời. Chân mày hơi nhíu lại, bọn họ lãnh đạm ngươi cùng Vân Nguyệt rồi. Thế thì không có, nghe được Vân Phi Dương trong thanh âm nhàn nhạt lãnh ý. Vân Nguyệt trong lòng ấm áp, quả nhiên mặc kệ là lúc nào Vân Nhạc ca ca, đều sẽ quan tâm bọn hắn, nhướng mày cười nói. Mấy người kia còn không có lá gan này, chỉ là chướng mắt bọn họ cái loại này càn rỡ dáng vẻ thôi. Bất quá nói lên càn rỡ đến, A Nhạc ngươi này cả ngày đóng cửa không ra phơi nắng không biết. Vân Thăng nhất mạch xảy ra một việc, nhưng làm mặt cho mất hết. Vân Nguyệt nhìn có chút hả hê nở nụ cười. Vân Thăng chính là Vân gia một cái lấy nữ tử làm chủ mạch hệ. Vân Thăng chính là hiện nay tộc trưởng Đường muội, thiên tư có thể nói rất không tệ. tính cách lại độc lập cường thế, cũng coi là Vân gia không thể coi thường nhất mạch thế lực. Cùng Vân Thăng nhất mạch cơ bản đều là nữ cường nam yếu. Nhưng cũng không phải nói tất cả đều tính cách cường thế. Nhu Nhu nhược nhược ấm giọng thì thầm không phải số ít. Tại bình thường tài nguyên phân phối lúc chiếm rất nhiều tiện nghi. Tuy có người không quen nhìn, thế nhưng là nhìn thấy nhất mạch kia bên trong những cái kia Nhu Nhu nhược nhược oanh oanh yến yến. Lại từ trước đến nay thì thầm nhẹ giọng, cũng là không tốt nói cái gì. Đương nhiên, một ít tương đối thẳng đám tử đệ, cũng có châm chọc khiêu khích qua. Vân Lang lúc này cũng không biết nói cái gì, chỉ có thể bồi tiếp gượng cười. Lại nói, hắn đối Vân Thăng nhất mạch một ít cô nương vẫn rất có hảo cảm. Tựa hồ nghe đến tiếng lòng của hắn, Vân Nguyệt khinh bỉ nhìn hắn một cái, lại mặt mày hớn hở nói, Vân Thăng nhất mạch Vân Tĩnh ngươi biết a? Vân Phi Dương sờ sờ cái mũi, không rõ ràng lắm, mặc kệ là hắn vẫn là Vân Thăng, đều không phải sẽ quá phận chú ý nữ tử người a. Ta liền biết, Vân Nguyệt liếc mắt, cũng chính là ngươi, đối với gia tộc bên trong sự tình thờ ơ, này Vân Tĩnh có cái gì tốt quan tâm. Vân Phi Dương oán thầm vài tiếng, cùng hắn bắn đại bác cũng không tới. Bình thường đánh cho lấy cơ bản đều là Vân gia bổn hệ, hoặc là quan hệ tốt. Nói lên vị này Vân Tĩnh, thế nhưng là có danh tiếng vô cùng. Thoáng uống chút trong chén chất lỏng nhuận cổ họng, Vân Nguyệt nhãn tình sáng lên, kêu một tiếng tốt, còn có hay không? Vân ta một ít, bất quá nếu là không có coi như xong. Chần chờ một chút, nhìn lướt qua Vân Lang ngực, yếu ớt ánh mắt dẫn tới Vân Lang hoa cúc nhì siết chặt. Vô ý thức hai tay che ngực, giúp về phía sau co rụt lại. Vân Phi Dương bất đắc dĩ mà nhìn trước mắt hai huynh muội. Rõ ràng Vân Lang là ca ca, nhưng là luôn có một loại là đệ đệ cảm giác. Vân Phi Dương trở về phòng lấy một chút linh trà bột phấn, đem ngâm chế phương pháp nói cho Vân Nguyệt. Vân Nguyệt cười híp mắt nhận lấy, khiêu khích nhìn thoáng qua Vân Lang, phương lại mở miệng nói, vị này Vân Tĩnh vây ở chúng ta Thiên Vân Quyết tầng thứ ba thật lâu đều không có đột phá. Đại khái là áp lực quá lớn, xưa nay làm việc cực kỳ ngang ngược bá đạo, người tăng quỷ ghét, tất cả mọi người cho là nàng đời này đại khái là dừng lại tại tầng thứ ba. Không nghĩ tới trước đó vài ngày lại để cho nàng đột phá đến tầng thứ tư. Vậy thì thế nào? Vân Phi Dương giơ tay lên bên cạnh hạt dưa bắt đầu răng rắc răng rắc. Hắn liền thích nghe bát quái. Trước kia Vân Nhạc sinh hoạt quá buồn tẻ. Thế mà liền 1,8 quẻ chuyện xưa đều chưa từng nghe qua. Phải biết vị này Vân Tĩnh bây giờ đã 28. Đã bỏ qua giai đoạn trước tốt nhất luyện võ thời điểm. Nếu là qua 30 còn chưa đột phá, vậy thật vô vọng, Vân Nguyệt nói. Vân Phi Dương vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, cảm thấy nghĩ đến, này Vân Tĩnh cũng không lớn a, nhưng là nghĩ đến chính mình đóng vai Vân Nhạc cũng mới mười mấy tuổi. Vẻ mặt hơi phiêu, có điểm tâm hư, Vân Nguyệt, này Vân Tĩnh, thế nhưng là cái nào phân ra con cháu? Không, Vân Nhạc ca khả năng không biết, bởi vì năm gần đây Nặc Lan Thành ngày càng sự suy thoái. Bản gia liền bắt đầu mở rộng nhân tài phát triển, không chỉ là theo bản gia tìm kiếm hạt giống, cũng mua chuộc một ít cô nhi hoặc là trong sạch thân gia hài tử. Vân Nguyệt hoàn toàn không nghi, hoặc vì sao nhà mình Vân Nhạc ca lại không biết, trong lòng nàng. Vân Nhạc chính là người như vậy. Vân Phi Dương hiểu rõ gật đầu. Lúc này Vân Nguyệt che miệng cười. Chính là hàng so hàng đến người, người so với người phải chết. Cùng với nàng cùng một ngày, Vân Thăng nhất mạch Vân Nhiên cũng đột phá. Vị này năm nay nhưng mới 20 tuổi. Đại gia đi hết cho Vân Nhiên chúc mừng. Chỗ nào lo lắng Vân Tĩnh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.